Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 155, không điểm chi một. Triệu Nhiên ngồi tại công đường, nhắm mắt điều tức, liên tục là hơn 3.000 thập phương Tùng Lâm đạo sĩ. Mấy trăm tên văn võ quan viên truyền pháp, dù là luyện hư tu sĩ, hắn cũng chịu không được. Lục Trì Vũ cùng Long Khánh Thiên Tử ngay tại đường hạ yên lặng chờ. Chờ đợi đã lâu, Triệu Nhiên mới mở mắt, chỉ dưới tay, ngồi đi, Lục Trì Vũ cùng Long Khánh một trái một phải ngồi xuống. Triệu Nhiên nói, lần này mời các ngươi tới, là bởi vì các ngươi đều hóa sinh nguyên anh. Tốt, ta trông mong một ngày này, phán thật lâu, còn nhớ rõ cho các ngươi đánh vào quan tưởng đồ lúc. Vẫn là Long Khánh Nguyên Nam, thoáng chớp mắt, 20 năm liền đi qua, gây nền vũ là tháng 3 năm nay nhập luyện sư, bệ hạ là tháng 6, các ngươi là môn hạ của ta thứ hai, cái thứ ba luyện sư, gần như chỉ ở xuyên thuốc về sau, so nhà chỉ riêng đều sớm, nhưng xuyên thuốc lấy tu hành linh lực làm chủ, nghiêm ngặt nói đến, tại công đức tu hành pháp bên trên. Các ngươi mới là thứ nhất, thứ hai, hai vị này đều quỳ gối, có lại lão sư chỉ điểm, Triệu Nhiên khoát tay, vi sư chẳng qua là dẫn các ngươi nhập môn, có thể cho tới hôm nay tình trạng, là tự thân các ngươi cố gắng, ta một mực tại cân nhắc, muốn đại đạo hưng thịnh, nhất định phải làm tốt đạo pháp phổ cập, những năm gần đây, ta một mực tận sức ở đây. Dẫn vào người tu hành đã đạt 5 vạn chi chúng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lấy Đại Minh tổng nhân khẩu mà tính, nhập người tu hành còn không đến 1/1000. Nếu có một ngày, cái tỷ lệ này đạt tới 1%, kia mới xem như hoàn thành đạo pháp phổ cập bước đầu tiên. Càng nhiều đạo thuật mới có thể mở rộng cùng vận dụng. 1% người có thể tu đạo, liền là mấy trăm vạn tu sĩ. Dù là trong đó 90% đều là hoàng quan trở xuống. Cũng đủ rồi, đại lượng hui cùng tại người đạo pháp, cũng chính là cấp độ này. Hai người đệ tử nghe xong đều phấn chấn không thôi. Lão sư hoành nguyện, đây là đại công đức. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, đích thật là đại công đức, nhưng sức người có hạn, coi là sư lực lượng một người, lại có thể điểm hóa mấy người nhập đạo. Hai người các ngươi đã nhập luyện sư cảnh, có tư cách truyền pháp, vi sư hy vọng các ngươi cũng gánh làm, đem công đức tu hành pháp phát dương quang đại, lập tức, liền kỹ càng đem cho người ta đánh vào quan tưởng đồ yếu điểm cùng chú ý hạng mục điểm nói rõ ràng. Để Lục Trì Vũ cùng Long Khánh cẩn thận phỏng đoán. Phỏng đoán đã xong, Triệu Nhiên đem phú có thể xiềng xích môn đạo thuật này như là truyền thụ quan tưởng pháp bình. Thường, đánh vào bọn hắn khí hải. Đây là hắn lần thứ nhất đem cửu thiên huyền long đại cấm thuật truyền thụ cho người. Hắn hy vọng thông qua tầng tầng truyền, đem công đức tu hành pháp triệt để phổ cập xuống dưới. 1% nhập đạo mục tiêu, nghe vào quá mức hùng vĩ. Nhưng ở phú có thể xiềng xích gia trì dưới, người người có dẫn dắt người khác nhập đạo nguyện vọng, người người có thể từ truyền pháp bên trong thu hoạch. 10 năm, 20 năm sau, 30 năm sau, đừng nói 1%, 1/10 cũng vô cùng có khả năng thực hiện. Đến lúc đó Đại Minh mới thật sự là tu hành thế giới. Triệu Nhiên cố ý lưu lại năm nay xuyên tỉnh thi hương 20 tên cử nhân. Để bọn hắn luyện tập, 3 ngày sau đó, riêng phần mình thuần thục, hoàn thành truyền pháp nhiệm vụ. Bắt đầu từ hôm nay, Long Khánh cùng Lục Trì Vũ đem từ truyền pháp bên trong thu hoạch mỗi người tu hành 1%. Mà bọn hắn tu vi tăng lên, Triệu Nhiên cũng có thể tiếp tục từ đó thu hoạch. Triệu Nhiên bố trí nhiệm vụ, Long Khánh từ sang năm bắt đầu. Là kỳ thi mùa xuân cao trung tiến sĩ truyền pháp, Lục Trì Vũ thì tại An Nam Tổng Đốc Khu, Chiêm Thành lưỡng địa truyền pháp, bởi vì bọn hắn chỉ là luyện sư tu vi, hiện tại một ngày có thể hoàn thành 3 đến 4 tái cũng không tệ rồi. Tương lai thuần thục về sau, theo tu vi đề cao, một ngày có thể hoàn thành 5 đến 6 cái. Bởi vậy Triệu Nhiên bố trí nhiệm vụ cho bọn họ cũng không cao. Yêu cầu bọn hắn hàng năm hoàn thành 500 cái, ước chừng cần chiếm dụng bọn hắn 3 đến thời gian 4 tháng. Từ đó nếm đến ngon ngọt về sau, tin tưởng hai vị này đệ tử chắc chắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đừng nói 3 tháng, 6 tháng đều sẽ làm được quên cả trời đất. Tại Triệu Nhiên kế hoạch bên trong, Chư Cát Gia Quang, Tống Hùng, Kim Cửu, Lý Hồ Hằng, Cố Đằng Gia, Triệu Chí Tinh, Lâm Vũ Văn, Chu Hoài, Dương Phúc Văn các loại đều là có hy vọng tại trong 3 năm thành tựu luyện sư cảnh. Tương lai riêng phần mình chịu trách nhiệm cho đến khi xong khu vực. Triệu Nhiên liền có thể từ phổ cập truyền pháp cái này rườm ra trong tu hành giải thoát ra. Đợi đến lại đám tiếp theo luyện sư dần dần trưởng thành về sau, càng đại quy mô truyền pháp liền có thể tăng tốc tiến trình. Giả thiết Triệu Nhiên môn hạ có thể có 100 vị luyện sư, đem phú có thể xiềng xích truyền cho bọn hắn về sau. Mỗi người hàng năm truyền pháp 500 người, một năm liền có thể truyền pháp 5 vạn người, là hắn hiện tại hiệu suất gấp 10. Nếu có 200 vị, 300 vị luyện sư, hàng năm liền là 10 vạn người, 15 vạn người, đạt thành thiên hạ nhân khẩu 1% nhập tu hành. Cũng không bao lâu, đương nhiên, đến lúc đó thụ lục khảo thí chắc hẳn sẽ càng thêm nghiêm ngặt. 10 bên trong thụ 1, có lẽ sẽ trở thành trạng thái bình thường. Truyền pháp kết thúc về sau, Vũ Dương Trung lần nữa cho Triệu Nhiên phát tới phi phù. Thâm Tú gặp qua hỗn độn tiên giới cảnh tượng về sau. Về Thiên Long Viện mở mấy lần đại pháp sẽ hiệu quả phi thường tốt. Thiên Long Viện đưa ra, nghĩ muốn lần nữa quyên tặng một bút tín lực cho hỗn độn tiên giới. Bọn hắn hy vọng có thể mang theo chụp ảnh pháp đài vào sân. Vì thế ra giá 2 tỷ lạc. Triệu Nhiên cân nhắc về sau, hồi phục Vũ Dương Trung. Hắn cho rằng có thể đáp ứng. Vũ Dương Trung đến tin tức của hắn, bắt đầu du thuyết các vị chân sư. Chu Vân chỉ hỏi Vũ Dương Trung, chúng ta đáp ứng Phật môn tiến vào hỗn độn tiên giới, đến tột cùng vì cái gì? Tam Thanh Các đến cùng nghĩ được cái gì? Vũ Dương Trung trả lời, Tam Thanh Các chỉ là chi tiết đem Thiên Long Viện điều kiện quay lại đến. Có tiếp nhận hay không? Từ mọi người thương nghị, cũng không phải là Tam Thanh Các muốn có được cái gì. Đây là Tam Thanh Các chức trách. Chu Vân chỉ hỏi, Triệu Chí Nhiên nói thế nào? Vũ Dương Trung trả lời, Triệu Chí Nhiên đồng ý, hắn đồng ý. Vì cái gì? Triệu Chí Nhiên nói, hắn muốn Phật môn các nước tín lực. Chu Vân chỉ trầm mặc thật lâu, nói, tốt a. Vũ Dương Trung tiếp tục hỏi thăm còn lại chân sư. Tại hắn trong dự tính vốn nên đưa ra phản đối Hoàng Bình Nguyệt cùng Đỗ Dương Hồng lại đáp ứng rất sung sướng. Lần này đến phiên Vũ Dương Trung kinh ngạc. Vì cái gì? Đỗ Dương Hồng trả lời. Có đôi khi ngẫm lại, phí sức tranh đoạt địa bàn cùng tín chúng, hiệu quả không bằng từ Thiên Long Viện trực tiếp tác thủ tín lực. Đánh tới đánh lui mục đích, cuối cùng không phải cũng là tín lực sao? Có con đường như vậy tử, làm gì đả sinh đả tử? Hoàng Bình Nguyệt trả lời thì càng trực tiếp. Triệu Chí Nhiên đồng ý sao? Hắn đồng ý, vậy ta cũng đồng ý. Vũ Dương Trung cười hỏi, như vậy tin tưởng Chí Nhiên? Hoàng Bình Nguyệt trả lời, lão sư ta từng để cho ta xem Triệu Chí Nhiên quá khứ. Lựa chọn của hắn chưa từng có bỏ lỡ. Đây là có người có đại khí vận. Chúng ta người tu đạo không tin khí vận, còn có thể tin tưởng cái gì? Trải qua bí mật câu thông về sau, Vũ Dương Trung được đàm phán ranh giới cuối cùng. Đông Phương Lễ cùng Thiên Long Viện lặp đi lặp lại thương lượng về sau, ký kết sơ bộ hiệp nghị. Hiệp nghị quy định Thiên Long Viện, nhưng tại sang năm tháng riêng về sau điều động tín lực quyên tặng đoàn tiến về hỗn độn tiên giới, nhân số không được vượt qua 5 người, tu vi cao nhất không được vượt qua Bồ Tát cảnh, quay chụp thời gian không được vượt qua nửa canh giờ. Vì thế, Thiên Long Viện đại biểu Tây Hạ Phật Môn quyên tặng 30 ức lạc tín lực giá trị Long Khánh 23 năm. Tháng riêng 20, chân sư đường phê chuẩn cái này hiệp nghị, Phật Môn quyên tặng đoàn lập tức từ tùng phiên nhập cảnh. Đi yêu sát địa ngục hải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.